Hiện tại trong quân khu đại bộ phận chiến sĩ đối với Ôn Dao ấn tượng đều rất tốt. Mà dị năng quân đoàn càng là đều cực kỳ thích nàng. Không ít người cũng biết Ôn Dao làm rất nhiều bọn họ có chuyện lợi. Bởi vậy, Ôn Dao tại trong quân khu địa vị đặc thù không phải vẻn vẹn bởi vì Tề Cảnh Huy mệnh lệnh. Đúng rồi Dao Dao, đại hoàng hai ngày nữa hẳn là liền sẽ trở về. Ngươi thấy nó cũng không nên giật mình a. Khoảng thời gian này Ôn Minh cũng bớt thì giờ đi một chuyến Trác Sơn, bị đại hoàng biến hóa giật nảy mình. Cái kia biến hóa có thể không là bình thường lớn. Dao Dao tuyệt đối không ngờ rằng, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.